Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 293, chương 292. Hồng Dực, Diaven hồi trở lại mở đầu trấn. Bất quá, không giống với trước đó xuất lĩnh lấy đủ loại người chơi. Lần này, Diaven là một người trở về, tức lừa gạt đồng bạn, lại phản bội Tester. Diaven đã không có khả năng lại tiếp tục đứng trước mặt người khác. Thế nhưng, đám người còn không đến mức bởi vì như thế liền trừng phạt Diaven. Bất kể nói thế nào, ít nhất, thật sự là hắn là muốn công lược cái trò chơi này. Cũng muốn giải cứu tất cả người chơi. Ago nói như vậy, cũng thu được Kirito cùng Azo tán thành. Rama cũng không có tính toán đối với cái này nói cái gì. Cho nên, Rama liền mặc cho Diaven rời khỏi nơi này, quay trở về mở đầu trấn. Theo bổn nhân nói, hắn sẽ không lại trở lại tuyến đầu. Ta hội trong cái thế giới này một mực đi săn quái vật, kiếm lấy tiền tài, lại dùng chúng nó tới cứu tế những cái kia không dám đi ra thành trấn người chơi. Diaven liền lưu, lại nếu như vậy, một thân một mình rời khỏi nơi này. Đến mức những cái kia đi theo Diaven cùng đi người chơi, thì là dưới tình huống như vậy, cùng trầm mặc lấy rời đi, liền Kibao đều cúi đầu, nắm chặt chính mình một tay kiếm, chậm rãi rời đi, cũng không lâu lắm, toàn bộ thủ tầng boss trong phòng cũng chỉ còn lại có một đám tester bộ đội người. Đương nhiên, đám người cũng rất nhanh liền giải tán. Tầng thứ nhất thủ tầng boss đã bị thảo phạt. Tầng thứ hai cũng sắp cởi mở tin tức. Ta liền trước một bước mang về. Chuyển di môn kích hoạt liền giao cho các ngươi đi. Ago lưu lại nếu như vậy. Sau đó liền cùng dạng một mình rời đi. Mặc dù phát sinh không ít sự tình, nhưng nói tóm lại, hôm nay thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Hy vọng về sau cũng có thể chỉ giáo nhiều hơn. Azo cùng Rama đám người lên tiếng chào hỏi, chợt dẫn theo chính mình đồng đội trở về Tôn Ba Na, nói là cần một lần nữa chỉnh đốn một chút. Mới vừa tiến quân tầng thứ hai, mà một đám tester nhóm thì là lần lượt tụ tập tại Rama cùng Kirito bên người, hỏi đến hai người tiếp xuống dự định. Các ngươi dự định trực tiếp đi tới tầng thứ hai à? Kế tiếp còn muốn độc hành sao? Rama cùng Kirito không phải rất quen sao? Sẽ không phải là chuẩn bị làm hợp tác một mực tổ đội à? Không bằng chúng ta cứ như vậy cùng một chỗ hành động. Về sau lại tạo thành thế nào? Cái chủ ý này không tệ à? Tester nhóm liền như vậy tràn đầy phấn khởi đề nghị lấy. Chỉ cần có thể đến thứ ba tầng, cái kia là có thể tại thứ ba tầng đường lớn trong vùng đón lấy tổ kiến công hội nhiệm vụ. Đem nhiệm vụ hoàn thành, cái kia là có thể tạo thành một cái công hội, mời các người chơi gia nhập. Một khi gia nhập công hội, cái kia liền có thể có được công hội thành viên tất cả một chút tăng thêm hiệu quả. Không chỉ có thể tăng lên luyện cấp tốc độ, còn có thể gia tăng thực lực. Trọng yếu nhất vẫn là lẫn nhau đều có tổ chức, đem sẽ trở nên càng thêm an toàn lại đoàn kết. Chỉ là gia nhập công hội, các người chơi đoạt được tiền tài liền sẽ có một phần nhỏ sẽ tự động nộp lên trên, làm công hội vận động tài chính tới bị sử dụng. Thế nhưng, nói tóm lại vẫn là lợi nhiều hơn hại. Gia nhập công hội không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Lại thêm sao đã tử vong trò chơi hóa, tại bên ngoài độc hành không thể nghi ngờ cực kỳ nguy hiểm. Một người cuối cùng vẫn là sẽ có cực hạn thời điểm. Bởi vậy, chờ đến thứ ba tầng về sau, đủ loại công hội nhất định sẽ lần lượt bị xây dựng. Biết chuyện này, tester nhóm chính là làm ra kiến nghị. Hội trưởng liền để Rama tới làm đi. Không có có dị nghị. Tán thành, ta cũng tán thành. Từng, cái tester liền nói như thế. Biết Rama bản sự lớn bao nhiêu, một đám tester nhóm khẳng định là muốn phụ thuộc hắn a. Lại nói, đám người ở trong khoảng thời gian một tháng này vẫn luôn vì mạnh lên độc hành, hưởng qua đủ loại vị đắng, hiện tại khó được beta người hơi trở nên nổi bật. Đám người nghĩ tụ tập lại, ôm mành một đoàn, đó cũng là chuyện rất bình thường. Tuy nói, beta đám người ôm thành một đoàn, đồng thời hợp thành công hội, khẳng định sẽ cùng người chơi sinh ra đủ loại tranh chấp. Nhưng còn oán hận lấy tester đồng dạng các người chơi có phát tiết đối tượng. Nhưng chính mắt thấy la thật có thể nhìn, beta đám người vẫn là lựa chọn tại Rama trên thân đánh cược một lần. Ngay sau đó, tất cả tester nhóm dồn dập đem tràn ngập chờ mong tầm mắt quăng đến Rama trên thân. Liền Kirito đều như vậy con nhìn về phía Rama. Thiếu niên này đồng dạng là không nghĩ độc hành a. Trước đó chỉ là vì mạnh lên, lựa chọn vứt bỏ tất cả mọi người, cho nên mới không thể không độc hành. Có thể tại ở sâu trong nội tâm, Kirito cho tới bây giờ đều là hy vọng bên cạnh mình có thể có đồng bạn. Hiện tại liền là Kirito có thể thoát khỏi độc hành thân phận. Chân chính bắt đầu có được đồng bạn cực kỳ trọng yếu một bước. Một khi bỏ qua một bước này, như vậy, mãi đến cái trò chơi này bị công lược mới thôi, Kirito rất có thể đều sẽ một mực độc đi xuống dòng. Mà như thế nguy hiểm cỡ nào, đó là có thể nghĩ, dù cho Kirito kỹ thuật vô cùng cao siêu, nhưng độc hành tóm lại có phong hiểm. Rama cũng không muốn nhìn xem chính mình ở cái thế giới này một cái duy nhất huynh đệ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thế là Rama lộ vẻ do dự. Không lâu về sau, Rama có một cái quyết định, tester nhóm toàn diện đều cao hứng bừng bừng đi đến thủ tầng boss gian phòng chỗ sâu nhất. Ở nơi đó có một cánh cửa, nối thẳng tầng thứ hai cửa, tester nhóm nhiệm vụ liền là thông qua cánh cửa kia, đi tới tầng thứ hai đường lớn khu, kích hoạt tọa lạc tại thành trấn bên trong chuyển di môn, khiến cho có khả năng liên thông tầng thứ nhất. Đến lúc đó, còn tại thành trấn bên trong các người chơi là có thể thông qua chuyển di môn. Tùy tiện đi tới tầng thứ hai, Rama chậm tất cả mọi người một bước, bởi vì có người gọi hắn lại. Người thật cảm thấy cái trò chơi này có bị hoàn toàn công lược một ngày sao? Dạng này một thanh âm liền ở sau lưng gọi lại Rama. Rama dừng bước, chưa có trở về quá mức. Thế nhưng lời nói nhưng không có một tia do dự. Dĩ nhiên, Rama liền làm ra trả lời như vậy. Hắn sau lưng thiếu nữ cúi đầu, liền âm thanh đều biến thấp xuống. Nếu như không ai có thể làm đến đâu. Đây là thiếu nữ cuối cùng vấn đề, mà Rama trả lời cũng rất đơn giản. Ta sẽ làm đến, Rama tức không kiên định, cũng không kiên quyết, chỉ là giống đương nhiên một dạng. Rất là tùy ý nói ra như vậy không có cách nào. Đây là ta tại bước ra mở đầu trấn ngày đó bên trong liền đã làm ra quyết định. Rama nói như vậy, đúng thế, đây là đã sớm làm tốt quyết định. Hoàn toàn công lược cái trò chơi này. Cho Akihiko Kayaba một điểm màu sắc nhìn một cái. Này liền là mục đích của ta. Rama rốt cục vừa quay đầu, nhìn về phía sau lưng người sử dụng rapier. Ngươi đây, Rama khó được dò hỏi, ngươi tiếp xuống lại có tính toán gì? Vấn đề này, nhường Asuna trầm mặc lại, nhưng Asuna cũng không có yên lặng quá lâu. Asuna liền dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía Rama, mặc dù vẫn là nhìn không thấy hy vọng, mặc dù vẫn là nhìn không thấy tương lai, thế nhưng là, ta cũng muốn chiến đấu. Asuna từ đáy lòng lên tiếng. Giống như các ngươi đi chiến đấu. Đây là Asuna tại lần này công lược trong chiến đấu đạt được tới. Đáp án, Rama chính là cười. Cười đến rất là thoải mái. Vậy ngươi phải cố gắng đi. Nói xong, Rama xoay người, truy hướng về phía trước Kirito đoàn người. Asuna liền nhìn chằm chằm dạng này hắn. Mãi đến rất lâu về sau. Đúng rồi. Chạy trước khi đến tầng thứ hai trên cầu thang, Kirito đột nhiên đối bên người mang theo thải hồng hoa điệp Rama hỏi một câu. Chúng ta công hội muốn tên gọi là gì tốt đâu? Kirito hỏi lên vấn đề này. Đúng à, tên gọi là gì tốt? Ngươi tới quyết định đi. Hội trường, xem ngươi. Từng cái cùng theo một lúc chạy tester liền liên tiếp hô lên tiếng. Tên A, Rama có chút không quan trọng gọi ra cái tên này. Liền gọi là Hồng Dực, đi. Hồng Dực, cái tên này đem trong tương lai trong 2 năm một mực vang vọng cái thế giới này. Bởi vì, nó là toàn sao bên trong mạnh nhất công hội. Càng là trước hết nhất bị sáng tạo đi ra. Tồn tại nhất thời gian dài công hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.